Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 881, Âm Đế Tuấn. Hai người kia, đều là Hồng Hoang số một lão âm bức, tâm tư thâm trầm đáng sợ, đều đánh lấy chơi miễn phí đối phương chủ ý. Muốn hai người này chung sức hợp tác, quả thực so Hồng Vân Thành Thánh còn khó. Đối với Đế Tuấn trả lời, Phong Tử Thần cũng không cố ý bên ngoài, lấy quan hệ của hai người, cự tuyệt mới phải như thường. Nếu là Đế Tuấn một ngụm đáp ứng, Phong Tử Thần ngược lại sẽ cảm thấy có vấn đề. Cho nên, Phong Tử Thần cười cười, tiếp tục đề nghị, đã đạo huynh muốn kiến thức thủ đoạn của ta, vậy ta liền bêu xấu một phen. Bất quá, ta đối với đạo huynh thủ đoạn, cũng rất là hiếu kỳ. Không bằng đạo huynh cùng ta cùng một chỗ xốc lên lá bài tẩy, cũng tốt nhường ta kiến thức một phen. Nghe vậy, Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe một lát, trả lời, chính là đạo hữu sở cầu, bần đạo há có cự tuyệt đạo lý. Thấy Đế Tuấn đồng ý, Phong Tử Thần gật đầu nói, tốt, đã đạo huynh đồng ý, cái kia đợi ta đếm tới ba, hai người chúng ta liền cùng nhau xuất thủ. Đế Tuấn gật đầu, có thể. Nghe vậy, Phong Tử Thần trực tiếp đếm, 1, 2, 3, đếm tới 3 nháy mắt, Phong Tử Thần đột nhiên động, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau lao đi, đúng là đánh lấy đem Đế Tuấn lưu tại nơi này đoạn hậu. Chính mình nên rời đi trước chủ ý, chỉ là, Phong Tử Thần tốc độ nhanh, Đế Tuấn tốc độ cũng không chậm, hắn đúng là đánh lấy cùng Phong Tử Thần đồng dạng chủ ý. Ở Phong Tử Thần lui về phía sau đồng thời, hắn cũng tại thật nhanh hướng về sau lao đi. Hỗn trướng, ngươi vậy mà muốn hố ta. Nhìn đối phương lui về phía sau thân ảnh, hai người đồng thời ở trong lòng mắng. Có thể sau một khắc, trên mặt của hai người liền lại treo lên dáng tươi cười. Đồng thời hướng đối phương cười nói, đạo huynh, bạn, thủ đoạn quả nhiên cao minh, thật sự là bội phục, bội phục. Hai cái lão âm bức, trên mặt cười hì hì, trong lòng bán tê dại phê, hoàn toàn không có một tia hố đối phương áy náy cảm giác. Có chỉ là vô tận đáng tiếc, đối phương làm sao liền không có mắc lừa đâu. Muốn chạy, trở về đi, thấy hai người muốn chạy, hoang cổ ma thần giận dữ, nhô ra hai cái cự chảo, liền hướng phía hai người vô tới, lui, bỗng nhiên dừng bước lại. Phong Tử Thần điều động toàn thân pháp lực, thi triển ra 36 thiên cương vô thượng thần thông bên trong điên đảo âm dương đại thần thông. Hướng hoang cổ ma thần đánh tới, cái gọi là điên đảo âm dương, từ Phong Tử Thần trong tay thi triển đi ra, chính là điên đảo tất cả, đen trắng cũng được, càn khôn cũng tốt, sinh tử cũng là, ở trong tay của hắn, đều muốn điên đảo, thần thông vô hình, lặng yên lướt qua hư không. Đánh vào hoang cổ ma thần trên thân, nháy mắt, kinh người biến cố phát sinh, hoang cổ ma thần trên người sinh mệnh khí tức, đúng là phi tốc tăng vọt, thoáng qua ở giữa, liền tăng lên mấy lần có thừa. Đây là Phong Tử Thần lấy điên đảo âm dương đại thần thông, điên đảo hoang cổ ma thần sinh tử, này thần thông mới ra, từ chết vãng sinh, từ sinh hướng chết, chết ngay lập tức biến thành sống, sống biến thành chết. Thụ này thần thông ảnh hưởng, hoang cổ ma thần trên người tử khí, chính hướng sinh khí chuyển biến, thần sinh mệnh khí tức tự nhiên sẽ tùy theo tăng vọt. Chỉ là, Phong Tử Thần cỗ thân thể này, bất quá là một bộ hóa thân thôi, tu vi càng là mới đến nửa bước đạo tôn tình trạng. Lực lượng quả thực có hạn, mà hoang cổ ma thần, khi còn sống thực lực, sớm đã đến tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Lực lượng cao Phong Tử Thần không biết bao nhiêu, chỉ dựa vào hắn đạo này hóa thân lực lượng, làm sao có thể phục sinh đạo tôn cấp bậc hoang cổ ma thần. Là lấy, rất nhanh, Phong Tử Thần pháp lực liền hao hết, khó mà duy trì điên đảo âm dương đại thần thông, mà thần thông thất bại nháy mắt, phản phệ liền tùy theo mà đến, hoang cổ ma thần trên người sinh mệnh khí tức, lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn tốc độ. Rơi xuống dưới, thoáng qua ở giữa, liền rơi xuống đến, so trước đó còn thấp tình trạng, nhẹ nhàng một đạo thần thông, Hoang cổ ma thần liền bị trọng thương. Lực lượng tùy theo tổn hao nhiều. Cùng lúc đó, đế tuấn thần thông cũng theo đó đã đến. Cùng phong tử thần lựa chọn giống nhau. Đế tuấn vận dụng thần thông. Cũng là 36 thiên cương thần thông một trong. Bất quá không phải là điên đảo âm dương. Mà là hoa nở khoảnh khắc. Hoa nở khoảnh khắc. Môn thần thông này trải qua đế tuấn thi triển. Lý giải thể hiện ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Tức hoa nở hoa tàn ở giữa. Đoạt hết vạn vật sinh cơ. Lặng yên không một tiếng động. Hoang cổ ma thần trên thân. Mọc ra một đóa lại một đóa yêu diễm hoa sen. Mà theo hoa sen tỏa ra. Thần trên người sinh mệnh khí tức. Tiến một bước suy yếu. Bò sát muốn chết. Trước sau bị hai cái thần trong mắt bò sát làm bị thương. Hoang cổ ma thần cảm xúc từng bước mất khống chế. Lửa giận ngập trời từ thần trên thân bốc lên. Hoàn toàn thực chất hóa. Hóa thành màu đen nhánh hỏa diễm. Hướng về hai người hừng hực đốt đi. Hồi phong phản hỏa. Cơ hồ là đồng thời. Đế tuấn cùng phong tử thần hai người. Thì triển ra một môn giống nhau như đúc thần thông. 36 thiên cương thần thông một trong hồi phong phản hỏa. Có thể trở về tất cả thần thông pháp thuật. Cả hai hợp lực phía dưới. Thần thông uy lực lập tức bạo tăng. Cái kia lửa giận tới cũng nhanh. Lui cũng nhanh. Cuốn ngược lấy đốt hướng hoang cổ ma thần. Cũng là lúc này. Phong tử thần cùng đế tuấn lên một lượt phía trước. Riêng phần mình vận dụng chính mình mạnh nhất thần thông. Hướng hoang cổ ma thần đánh tới. Tâm cùng kiếm hợp. Ý cùng thiên địa hợp. Phong tử thần nhân kiếm hợp nhất. Lôi cuốn lấy thiên địa lực lượng. Hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang. Giống như ánh sáng lấp lánh xẹt qua hư không. Chém về phía mi tâm của hoang cổ ma thần. Cùng trong lúc nhất thời. Đế tuấn hiện ra bản thể. Hóa thành một đầu to lớn tam túc kim ô. Tựa như một vầng mặt trời. Hướng phía hoang cổ ma thần đánh tới. Ầm, phong tử thần hóa thành ánh kiếm. Chuẩn xác không sai trúng mi tâm của hoang cổ ma thần. Kiếm ý chui vào trong đó. Kém chút đem thần cái trán xuyên qua. Đáng tiếc, bước ngoặt nguy hiểm. Hoang cổ ma thần chân linh thi triển thần thông. Bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Đem phong tử thần hung hăng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, cũng đem phong tử thần trong tay. Cái kia thanh lấy thiết thụ tâm trẻ thành hồng mông trường kiếm. Cho chấn thành mấy khúc. Lúc trước, phong tử thần mới tới hoang cổ đại lục lúc. Từng dùng một gốc thiết thụ luyện thể. Đến sau theo tu vi của hắn ngày càng tăng cường. Cái kia thiết thụ bị hắn vô ý đánh gãy. Có lẽ là cảm thấy cái này thiết thụ cùng hắn có duyên phận. Phong tử thần liền dùng thiết thụ thụ tâm trẻ thành một cái kiếm gỗ. Cũng chính là trong tay hắn thanh này hồng mông trường kiếm. Thanh này kiếm gỗ bị hắn tế luyện nhiều năm. Sớm đã phát sinh biến hóa về chất. Từ một bình thường thiết mộc. Hóa thành bây giờ hậu thiên chí bảo. Lại có hướng tiên thiên linh bảo thuế biến dấu hiệu. Hồng mông khí. Chính là như thế bất phàm. Có sửa đá thành vàng năng lực, có thể đem tầm thường sự vật hóa thành tiên thiên đồ vật, vượt qua sự hiểu biết của người đời. Ly, lúc này, đế tuấn đột nhiên huýt dài một tiếng, có 9 tầng trời sau lưng hắn hiển hóa, đủ loại dị tượng xen lẫn ra, có thiên đình, có thần ma, diễn hóa ra một cái rực rỡ đại thế, đón lấy, 9 tầng trời vỡ vụn, thiên đình sụp đổ, thần ma liên tiếp vẫn lạc. Một hồi rực rỡ đại thế như vậy hạ màn, mênh mông cuồn cuộn ra vô biên lực lượng, hướng về hoang cổ ma thần càn quét đi. Cũng chính là lúc này, phong tử thần nắm lấy cơ hội, thu hồi hồng mông trường kiếm mảnh vỡ, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài độn đi, đem đế tuấn một người lưu tại nơi này. Một mình đối mặt hoang cổ ma thần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.